Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 164, Thám Hiểm. Góc truyện audio.com. Thời gian 3 tháng, rất nhanh liền đi qua. Linh Binh Các, bên trong phòng luyện khí. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương lục sắc trên bồ đoàn. Tại trước người hắn, lơ lửng một cái màu lam yển nguyệt đao. Linh quang lập lòe, này đao trường nửa trượng. Chuôi đao có dài khoảng 3 thước. Mặt ngoài khắc lấy đám mây đồ án. Lưỡi đao có dài khoảng 2 thước. Vương Trường Sinh tay phải xông màu lam yển nguyệt đao vẫy tay một cái. Màu lam yển nguyệt đao liền bay thấp trên tay hắn. Thanh này Lam Vân Yển Nguyệt Đao là tại Lam Vân Côn trên cơ sở rèn đúc. Mặc dù vẫn là trung phẩm pháp khí, bất quá nhiều chém vào công năng, uy lực tăng lên không ít. Vương Trường Sinh hai tay bắt lấy Lam Vân Yển Nguyệt Đao. Tại bên trong phòng luyện khí quơ múa, lưỡi đao nhanh chóng phá toái hư không, vang lên một tràng tiếng xé gió. Phanh, một tiếng, Lam Vân Yển Nguyệt Đao chuôi đao đánh vào trên sàn nhà. Bị chuôi đao đánh trúng địa phương, lập tức lõm xuống dưới một khối nhỏ. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ hài lòng. Thương Lan Sơn mạch yêu thú tài nguyên phong phú. Vừa vặn cầm yêu thú thử một lần Lam Vân Yển Nguyệt Đao uy lực. Hắn thu hồi Lam Vân Yển Nguyệt Đao, rời đi luyện khí thất. Hắn vừa đi ra luyện khí thất, liền thấy Uông Như Yên hướng về hắn đi tới. Uông tiên tử, ngươi tới vừa vặn, ta có việc muốn xin nghỉ một tháng. Uông Như Yên lông mày hơi nhíu. Xin nghỉ một tháng, Vương đạo hữu, ngươi là muốn bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên tâm sự nặng nề bộ dáng, tò mò hỏi, làm sao, Uông tiên tử tìm ta có việc quảng cáo. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi vào nói đi. Tiến vào luyện khí thất. Uông Như Yên mặt lộ vẻ do dự. Tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nàng suy nghĩ một lát. Mở miệng nói ra. Vương đạo hữu, ngươi có thể hay không theo giúp ta đi một chỗ. Đi một chỗ. Đi nơi nào. Uông Như Yên biết không nói rõ ràng. Vương Trường Sinh là sẽ không đáp ứng đồng hành. Nàng đem sự tình chân tướng nói một lần. Tống Nhất Hàng cùng Lý Thiên Chính ra ngoài săn giết yêu thú cấp 2. Ngoài ý muốn phát hiện một tòa cổ tu sĩ động phủ. Bọn hắn liên thủ công kích mấy ngày, cũng không có thể công phá cấm chế. Liền muốn mời Uông Như Yên cùng một chỗ phá trận. Uông Như Yên đương nhiên sẽ không dễ tin. Bất quá Tống Nhất Hàng liên tục mời, hứa hẹn sau đó chia đều bảo vật. Nàng có chút tâm động. Nàng là Tống quốc nhân sĩ. Cùng Tống Nhất Hàng chỉ là quen biết hời hợt. Không dám dễ tin Tống Nhất Hàng. Liền muốn lôi kéo Vương Trường Sinh tiến về. Nhiều mặt ngăn được. Nàng mới có thể cam đoan an toàn của mình. Cổ tu sĩ động phủ. Cái này Thương Lan thành nội cũng không phải không có kiếm cung cùng Bạch Vân quán đệ tử. Bọn hắn vì sao mời Uông tiên tử? Bọn hắn kêu lên đồng môn không phải tốt hơn a? Vương Trường Sinh đưa ra nghi vấn trong lòng. Cái kia cổ tu sĩ động phủ cấm chế rất mạnh. Rất có thể là kết đan kỳ tu sĩ còn sót lại động phủ. Bọn hắn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Lo lắng đối phương đen ăn đen. Hai người hiện tại như hình với bóng. Sợ đối phương cho đồng môn báo tin. Độc chiếm bảo vật, ta nhân sinh địa không quen. Cùng bọn hắn giao tình rất nhạt. Bọn hắn lúc này mới đồng ý, bọn hắn liền không lo lắng ngươi cho tộc nhân báo tin. Theo đuôi bọn hắn đoạt bảo. Uông Như Yên lắc đầu. Giải thích nói, bọn hắn đã quan sát mấy ngày. Thương Lan thành nội, Uông gia liền ta một vị trúc cơ tu sĩ. Nếu như ta không đi, bọn hắn hiện tại liền lên đường. Đến lúc đó, bọn hắn hội mời đồng môn nhìn ta, để phòng ta chơi lừa gạt. Ta nói với bọn hắn, không tin được bọn hắn, mời ngươi tiến về. Bọn hắn liên tục do dự, vẫn là đáp ứng. Vương Trường Sinh nhíu mày. Tống Nhất Hàng cùng Lý Thiên Chính giải thích cũng là hợp tình hợp lý. Có biết động phủ bày ra cái gì cấm chế? Bọn hắn liên thủ công kích mấy ngày cũng vô pháp bài trừ. Hai người bọn họ đều là môn phái đệ tử. Thực lực cường đại, không đến mức phá không nổi rồi tồn tại nhiều năm cấm chế a, nghe Tống đạo hữu giảng. Là tam tài hậu thổ trận. Trận này là tam giai trung phẩm trận pháp. Lấy phòng ngự lực lấy xưng. Nếu là không cách nào phá mất trận pháp hội chậm chạp chữa trị. Nhiều tên trúc cơ tu sĩ đồng thời phá trận tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Nghe lời này, Vương Trường Sinh rơi vào trầm tư. Uông Như Yên cùng hắn đều là Tống quốc tu sĩ, lại là hợp tác đồng bọn, hẳn là sẽ không mưu hại hắn. Tống Nhất Hàng cùng Lý Thiên Chính xuất thân kiếm cung cùng Bạch Vân Quán, danh môn chính phái, bất quá tâm phòng bị người không thể không. Hắn không quá muốn đi, coi như không có âm mưu, phát hiện bảo vật, thật có thể chia đều. Uông Như Yên lần thứ nhất mời hắn hỗ trợ, hắn nếu là cự tuyệt, quá không nể mặt Uông Như Yên. Nhìn thấy Vương Trường Sinh có chút do dự, Uông Như Yên nghĩ nghĩ, nói ra, Vương đạo hữu, kỳ thật ta cũng không quá tin tưởng bọn họ, bất quá đây chính là kết đan kỳ tu sĩ động phủ. Có lẽ đây là chúng ta cơ duyên đến, coi như bọn hắn có tâm tư khác, người ta liên thủ, bọn hắn chưa chắc là đối thủ. Vương Trường Sinh trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ khó xử. Như vậy đi, ta đưa ngươi hai tấm nhị giai hạ phẩm thiên băng phù. Nếu là bọn họ có dị động, vậy chúng ta liền liên thủ giết bọn hắn. Dạng này được đi. Uông Như Yên lấy ra hai tấm lam quang lòe lòe phù triện, đưa cho Vương Trường Sinh. Đôi mắt đẹp nhanh chóng lướt qua một vòng thần sắc không muốn. Sáu con nhị giai khôi lỗi thú, lại thêm hai tấm nhị giai hạ phẩm thiên băng phù. Coi như đánh nhau, phần thắng vẫn là không nhỏ. Uông tiên tử, bọn hắn có thể hay không cố ý bố cục đối phó chúng ta? Tâm phòng bị người không thể không? Uông Như Yên chăm chú nghĩ nghĩ. Lắc đầu, hẳn là sẽ không. Chúng ta có cái gì để bọn hắn đồ? Nếu là sự tình bại lộ, bọn hắn có thể ăn không được ôm lấy đi. Còn nữa, kiếm cung cùng Bạch Vân Quán đều là danh môn chính phái. Đệ tử của bọn hắn hẳn là sẽ không làm loại chuyện này. Quảng cáo, Uông Như Yên không có nói ra chính là Tống Nhất Hàng mời nàng phá trận đoạt bảo. Khẳng định là cất lấy lòng nàng ý tứ. Tống Nhất Hàng hai năm này thường xuyên chạy đến Linh Binh Các. Nàng đương nhiên biết Tống Nhất Hàng tiểu tâm tư. Chỉ là trở ngại kiếm cung tên tuổi. Kiên trì chiêu đãi Tống Nhất Hàng mà thôi. Này cũng chưa hẳn. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Nếu Tống Nhất Hàng đối ngươi lên sắc tâm, cố ý bố cục, lừa gạt ngươi tiến về, vậy coi như phiền toái. Đừng quên, Tống Nhất Hàng hai năm này không ít hướng Linh Binh Các chạy. Không cần ta nói, Uông tiên tử cũng biết hắn mục đích đi. Vương Trường Sinh cũng không phải lung tung vu oan Tống Nhất Hàng. Tống Nhất Hàng hoàn toàn có cái này động cơ. Biết người biết mặt không biết lòng. Không chừng Tống Nhất Hàng chính là người như vậy đâu. Uông Như Yên nghe vậy, gương mặt lập tức che kín ánh nắng chiều đỏ. Trầm ngâm một lát, dùng một loại không xác định ngữ khí nói ra. Hẳn là sẽ không đi. Hắn nhìn không giống như là cái loại người này. Vạn nhất thật là cơ duyên. Bỏ lỡ cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Kết đan kỳ tu sĩ tọa hóa động phủ. Vương Trường Sinh cũng có chút tâm động. Hắn trầm ngâm nửa ngày. Nói ra, tốt a. Đã Uông tiên tử đem lời đều nói đến đây cái phân thượng. Vương mỗ liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Bất quá nếu là đánh nhau, trước hết giết ai? Uông Như Yên không chút nghĩ ngợi nói ra. Tống Nhất Hàng, hắn là trúc cơ năm tầng. Xuất thân kiếm cung, thực lực cường đại. Cái kia Lý Thiên Chính là trúc cơ bốn tầng. Uy hiếp nhỏ một chút. Trên tay của ta có một viên duy nhất một lần pháp khí hỏa lôi châu. Có thể so với trúc cơ kỳ ba tầng tu sĩ một kích toàn lực. Chỉ cần chúng ta phối hợp thỏa đáng, giết chết Tống Nhất Hàng không thành vấn đề. Hiển nhiên, nàng đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Nàng đã tiến vào trúc cơ 3 tầng. Vương Trường Sinh cũng là trúc cơ 3 tầng. Thật đánh nhau, tự nhiên muốn tập kích tu vi cao nhất. Ta cũng là ý tứ này. Chúng ta lên đường phía trước. Thông báo một chút tộc nhân đi. Nếu là chúng ta xảy ra chuyện, cũng tốt cùng gia tộc báo tin. Gia tộc cũng có thể thay chúng ta lấy lại công đạo. Hẳn là, vậy chúng ta riêng phần mình hành động. Sau nửa canh giờ, Thương Lan Thành cửa thành gặp. Tống đạo hữu bọn hắn đã ở cửa thành chờ. Tốt, cửa thành gặp, trở lại chỗ ở. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến cùng Vương Minh Tiêu nói một lần việc này. Bọn hắn vốn định khuyên Vương Trường Sinh không muốn tiến về. Bất quá Vương Trường Sinh đã là trúc cơ tu sĩ. Vương Trường Sinh quyết định, bọn hắn không tốt phản đối. Chỉ là căn dặn Vương Trường Sinh hành sự cẩn thận. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.